cùng chủ sở hữu có thể đạt được một nhận thức cân bằng. Ở trong ngài bảo có thể nói là vật. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net